Chương 1508, tận mắt nhìn thấy, chưa chắc là thật. Tống Ngọc Trí lạnh nhạt nói, ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có giả sao? Lưu Húc nói, tại hạ thừa nhận từng cùng giải phu nhân có một tối chi hoan, nhưng đây là giải phu nhân cho phép, đồng thời cũng là giải đại nhân thỉnh cầu. Nói ta dâm nhân thê tử thực sự là thiên đại hoan uổng a. Tống Ngọc Trí nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ, việc này đúng là tỷ tỷ cho phép, tỷ phu thỉnh cầu làm sao có thể? Lưu Húc dùng thể vậy giọng nói, cô nương không phải tin tưởng nói, tại hạ nhưng lấy chứng minh cho ngươi. Xem chứng kiến trước mắt cái này đẹp nam tử trẻ tuổi vẻ mặt thành thật, Tống Ngọc Trí không khỏi cũng có vài phần do dự, chỉ là nàng vô luận như thế nào cũng không phải tin tưởng chính mình cao quý điển nhã tỷ tỷ lại sẽ cho phép việc này. Dư A theo chính mình nhìn trộm sở kiến, tỷ tỷ rõ ràng là bị ép buộc. A Tống Ngọc Trí trong đầu lại hiện lên ngay lúc đó cảnh tượng. Trong mấy ngày nay, nàng luôn là vô cùng tự trách cùng hối hận, thường thường đêm hay sao mị. Đêm đó đêm khuya, nàng liền ở trong sân đi lại, ở yên lặng như tờ trong màn đêm, lại mơ hồ nghe xa xa truyền đến gào thét cùng thân tiếng rên, không khỏi trong lòng lấy làm kỳ, âm thầm hướng thanh nguyên chỗ tìm kiếm. Tới gần căn phòng kia, ở cửa sổ cách khe hở chỗ len lén nhìn một cái, Tống Ngọc Trí kém chút kêu lên sơ ha y con thấy chính mình tỷ tỷ Tống Ngọc Hoa một tia không phải quẻ, đang làm giữa vợ chồng cái kia nhất chuyện bí ẩn. Nhưng, cái này cái nam tử trẻ tuổi rõ ràng không phải tỷ phu, lẽ nào chính mình tỷ tỷ lại xuất quỹ? Tống Ngọc Trí gắt gao nhìn, vẫn là xử nữ nàng đối với chuyện này kiến thức nửa đời, cảnh tượng như vậy thực sự là chấn động không gì sánh nổi. Đây là chuyện gì xảy ra, vì sao tỷ tỷ nhìn qua lại sẽ như vậy hạnh phúc vui sướng? Tống Ngọc Trí chỉ cảm thấy khó hiểu, không biết ứng đối ra sao. Nàng sợ nhìn lén góc độ vừa vặn không phát hiện tê liệt trên mặt đất không nói lời nào Giải Văn Long, cũng không biết tỷ phu cũng trong phòng, thầm nghĩ lẽ nào chính mình tỷ tỷ đúng là gạt tỷ phu trộm hán trong khoảng thời gian ngắn. Tống Ngọc Trí không biết như thế nào cho phải, nhưng cũng không dám lại nhìn lén tỷ tỷ bí mật, liền len lén tự rời đi. Trở về đến khi tâm tình bình phục, Tống Ngọc Trí càng nghĩ càng không đúng, chính mình tỷ tỷ không có lý do sẽ làm ra như vậy hữu nhục môn phong chuyện con a. Chẳng lẽ nam nhân kia là dùng thuốc hoặc là cái gì đê tiện thủ đoạn hiếp bức tỷ tỷ, khiến cho cùng với tằng tiểu với nhau? Nghĩ đến đây, Tống Ngọc Trí liền vừa tối bên trong điều tra. Chỉ là kế tiếp mấy đêm, Lưu Húc cũng là đường hoàng chạy đến Giải Văn Long phu phụ phòng ngủ chính phòng đi cùng Tống Ngọc Hoa đùng đùng. Tống Ngọc Trí nơi nào nghĩ tới sự tình lại có thể như vậy, cho nên căn bản không đi qua Giải Văn Long phòng ngủ điều tra, cũng vẫn không có thám thính ra bí mật gì tới. Mà đêm nay, Tống Ngọc Trí nhìn thấy cái kia dâm nhục chính mình tỷ tỷ ác tặc cư nhiên một mình tản bộ đến vắng vẻ địa phương, liền muốn nhân cơ hội đối phó hắn. Vô luận như thế nào, tại chính mình tỷ phu Giải Văn Long phát hiện việc này trước, phải có kết thúc. Dù sao ở thời đại này, nữ nhân hồng hạnh xuất tường nhưng là vô cùng không quan thải. Không ngờ tới, trước mắt cái tên này gọi Tần Xuyên nam tử trẻ tuổi lại sẽ nói ra như vậy mấy câu nói tới, hắn cùng tỷ tỷ sự tình, đúng là tỷ phu thỉnh cầu. Tống Ngọc Trí chân mày to chói chặt, hỏi, ngươi chứng minh như thế nào chính mình theo như lời nói? Lưu Húc than thở, cô nương theo ta qua đây, nhìn một cái liền biết. Sau đó, Lưu Húc liền dẫn đường, hướng về Giải Văn Long phòng ngủ chính phòng đi tới. Tống Ngọc Trí thì dùng dao găm để lấy Lưu Húc hậu thân, khẩn trương ở phía sau theo. Vừa đi, Lưu Húc vừa nói, xin thứ cho tại hạ mạo muội, cô nương có hay không chính là giải phu nhân muội muội? Tống Ngọc Trí trong lòng cả kinh, lẩm nhiên nói, ta là ai, có quan hệ gì với ngươi? Lưu Húc khẽ thở dài, giải phu nhân ở trước mặt ta nhắc qua Tống cô nương, tại hạ bất quá suy đoán lung tung một cái, không còn ý gì khác. Tống Ngọc Trí thầm nghĩ, tỷ tỷ lại nói cho hắn biết chính mình ở chỗ này, lẽ nào hắn lời vừa mới nói là thật? Rất nhanh, liền đến mục đích. Lưu Húc thấp giọng nói, Tống cô nương, ngươi không muốn lên tiếng, theo ta nhìn một cái liền biết. Hai người liền ẩn vào bên ngoài phòng, từ cửa sổ khe hở hướng bên trong xem. Chỉ thấy trong phòng, Giải Văn Long cùng Tống Ngọc Hoa đều ở trong phòng. Đúng lúc này, vẫn bị chính mình để lấy lưng nam tử thân hình thoát một cái, đúng là đột nhiên biến mất, sau đó thân thể mình tê dần, liền đã bị chế trụ yếu huyệt. Lưu Húc nhìn cứng ngắc Tống Ngọc Trí, khẽ cười nói, Tống cô nương, trước nhìn kỹ hắn nói, sự tình xảy ra từ ngươi dự liệu. Bên trong gian phòng, Tống Ngọc Hoa mộc mộc nằm ở trên giường, tiểu thể ngang dọc, bất kỳ cái gì bình thường nam tử vừa nhìn thấy, đều sẽ muốn nhào tới cỗ này đấy đà mê nhân trên người đại khoái đoá gì. Giải Văn Long thì ngồi ở một bên, than thở. Một lát sau, Tống Ngọc Hoa thở dài, yếu ớt than thở, vẫn là không được, như vậy tất cả mọi người khổ cực. Giải Văn Long lộ ra khổ sở tiêu ý, nói, Ngọc Hoa, ta đã nhanh được rồi, lại cho ta một chút thời gian. Tống Ngọc Hoa lại lộ ra một tia chán ghét, có điểm không nhịn được nói, sẽ cho ngươi một chút thời gian tùy ngươi hành, ta muốn đi ngủ, nhân gia đã mệt mỏi quá nư a a. Giải Văn Long chỉ cảm thấy cái kia tivi tự tôn bị đau nhói, lấy tay đại lực cầm lấy thê tử tóc, hung tợn nói, mệt bị tiểu tử kia dạy vò mệt không bồi gian phu một đêm cũng không mệt, theo ta cái này làm chồng lập tức liền mệt lạp. Tống Ngọc Hoa lộ ra vẻ ủy khuất, nước nở nói, đau nhức đừng ố thật đau, ngươi chỉ biết khi dễ người ta. Lẽ nào hắn cùng nhân ra cùng một chỗ thời điểm ngươi không ở, ngươi không đi bảo vệ mình thê tử, lại đem cơn giận đều chút lên ta đây yếu trên người cô gái. Ô ô, Giải Văn Long lại mắt điếc tai ngơ, tiếp tục giọng căm hận nói, ngươi nói là không phải đã si mê tên tiểu tử kia ghê tởm, chỉ là, nói như vậy, thân thể hắn lại phảng phất có nhiệt lưu trải qua. Giải Văn Long liều mạng cầm lấy kiểu thê tóc, dường như muốn đem cái kia đen như mực mái tóc đều muốn gạt tới giống nhau, bệnh chẳng cười, nói, hắc, nói mau tiểu tử kia là không phải đã để ngươi điên đảo tâm thần, nói mau. Tống Ngọc Hoa lúc này đau đến không được, nơi nào nói xong ra lời, không thể làm gì khác hơn là không ngừng nện nam nhân, nước mắt càng là không cầm được chảy xuống. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, ở Giải Văn Long trong ánh mắt kinh hãi, một cái trên mặt hiện lên tức giận nhân sải bước nên đón. Thần Xuyên, Giải Văn Long ánh mắt đông lại một cái.